Chương 2198, biệt khuất nhất cái chết. Ngọc Độc Tú ở đây một bên tế luyện xạ nhật cung, một bên suy nghĩ tính toán Kim Ô việc, bây giờ Đại Tần Thiên Triều đã chúng mình cùng giáo tổ tính toán, không đáng để lo, đón lấy chư thiên vạn giới cái này bản cơ lớn tất nhiên sẽ có một lần đại thanh tràng, càn quét, tương lai cờ làm như thế nào hạ, làm sao hạ, là Ngọc Độc Tú không thể không tinh tế suy nghĩ việc. Đi qua 10 vạn năm nỗ lực, Ngọc Độc Tú rốt cục chuyển về thế cuộc, trong tay bắt được một bộ bài tốt, bên người có đạo gia ba tôn, Phật gia ba Phật Đà vì là dựa vào, có Ngọc Thạch Lao Tổ vì là minh hữu, càng có 12 ma thần vì là trợ lực, tính ra chính là 19 vị vô thượng cường giả, tính lại trên chính mình, đó chính là 20 vị vô thượng cường giả, lại thêm Hàn Ly, đầy đủ 21 vị vô thượng cường giả, chính là chư thiên vạn giới thế lực lớn nhất. Thế nhưng còn lại mấy nhà thực lực cũng không yếu, giáo tổ còn có 7 vị, lại thêm Vương Soạn, đây cũng là 9 vị, Mục Thanh Trúc thành đạo cũng không xa, đây là 10 vị vô thượng cường giả. Còn có yêu tộc 5 vị vô thượng cường giả, gộp lại chính là 15 vị, sau đó lại có âm ti bên trong sâu không lường được quỷ chủ, còn có chấp trưởng sinh tử chi lực âm ti thái tử, càng không hề dưới ở siêu thoát cường giả Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc, tính ra Ngọc Độc Tú bên này cũng không có chiếm được tiện nghi. Huống chi 12 vị ma thần chắc chắn sẽ không như vậy tùy ý Ngọc Độc Tú bài bố, trước chiến đấu thời gian, 12 vị ma thần phản vệ, lâm trận bỏ chạy, chính là ví dụ. Vẫn là sức mạnh không đủ, phải từ từ mưu tính Ngọc Độc Tú mò trong tay xuẩn manh, không nhanh không chậm nói. 12 ma thần không phải người ngu, lần này nếu phát hiện thiếu hụt, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, dầu gì cũng có thể chấn áp loại thiếu sót này, tạm thời không cần bị chính mình khống chế. Ngọc Độc Tú có thể là tới nay cũng không dám coi khinh ma thần trí tuệ, huống chi bây giờ ma thần tu ra kim thân, thành tựu nguyên thần. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, chờ xem thời gian một chút điểm trôi qua, Đại Tần 104 năm, Đại Tần Thiên Triều có hoàng tử sinh ra. Đại Tần 105 năm, lại có hoàng tử sinh ra. Đại Tần Thiên Triều Thượng Thư Phòng, đã qua 400 năm Doanh vẫn là tuổi trẻ thanh xuân, quanh thân sinh cơ bừng bừng. Nhưng là lúc này Doanh trên mặt cũng không bị chê cười dung, cái này nhất thống chư thiên vạn giới hùng chủ, trên mặt cũng không có cái kia loại có thể cùng với xứng đôi hăng hái. Bệ hạ, ngài đã 2 ngày không có ăn uống, 2 vị hoàng tử đều ở đây bên ngoài chờ đợi thị vệ cung kính nói. Vật đuổi sao rời, Doanh bên người cũng trao đổi người. Châm trong lòng bất an, chỉ có bất chắc đến, mau cho nở dê triệu tập đẩy triều văn võ. Hai vị hoàng tử yết kiến Doanh xoay người, mặt không chút thay đổi nói. Đúng thị vệ mau mau chạy ra ngoài, toàn bộ Đại Tần Thiên Triều không khí ngột ngạt, tất cả mọi người trong lòng đều tựa hồ đè ép một khối sắt đá. Trong triều lão thần đã là một đời người mới thay người cũ, nhìn cái kia từng cái hoặc là quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ, Doanh cảm thấy năm tháng trôi qua, Doanh bỗng nhiên cảm giác mình già rồi, trong ngày thường như vậy hăng hái nháy mắt một chiều tan hết. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quần thần lễ bái. Chúng ái khanh bình thân Doanh không nhanh không chậm nói. Hôm nay triệu tập các vị ái khanh tới đây, là có chuyện muốn tuyên bố. Doanh nhìn về phía thị vệ bên người, tuyên chỉ đi phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử Tô Tài Đức vẹn toàn, có thể vì ta Đại Tần Thiên Triều thái tử, khâm thử nghe thị vệ, đầy triều văn võ kỳ quái, không biết Doanh tại sao lại đột nhiên lập xuống thái tử. Phải biết hồi trước Doanh trường sinh bất tử phía sau, chưa bao giờ nghĩ tới lập thái tử việc, mặc cho quần thần mọi cách khuyên xây, cũng không thấy chút nào động tĩnh, bây giờ bỗng nhiên lập xuống thái tử, nhưng là làm người ta trong lòng không tên nhiều hơn một cỗ kinh hoàng. Đầy chiều không khí ngột ngạt, Doanh đem ánh mắt nhìn về phía Tô, ta Đại Tần Thiên Triều nhất thống thiên hạ, nhìn như cường thịnh, nhưng xung quanh không biết có bao nhiêu thám tử ở mắt nhìn chằm chằm, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần đều là tùy thời mà phát động, trấn áp dị tộc, kết tội thiên hạ phản tắc nhiệm vụ, có thể nói là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, chấm như sẽ có một ngày gặp bất trắc, mong rằng con trai của ta có thể đảm đương nổi này ca cờ loa y trách nhiệm. Phu hoàng trường sinh bất tử, vĩnh trú thiên hạ, làm sao sẽ nói câu nói như thế này, hài nhi chết rồi, phu hoàng cũng là trường tồn. Tô nhẹ nhàng nở nụ cười. Doanh lung lay đầu, nhẹ nhàng thở dài, không biết khi nào, chỉ thấy Doanh quanh thân 3000 nở sợi tóc ở bắt đầu một căn căn trơn lên hoa râm, trong nháy mắt trải rộng cả đầu. Một cọng tóc kia buông xuống, Doanh nhẹ nhàng đưa tay ra tiếp được cái kia sợi tóc, trong ánh mắt tựa hồ nhiều cái gì, hiểu cái gì. Bệ hạ đầy triều văn võ sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Cuốn quýt kêu to. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo, phương sĩ không thể tin vậy truyền lệnh xuống, toàn lực truy sát Trương Giác người này, không chết không thôi. Doanh âm thanh lanh khốc, từ từ nhìn mình tràn ngập sinh mệnh lực ra thịt chậm rãi già yếu xuống. Bệ hạ quần thần bị thương. Hắn xong, nói đến người này cũng coi như là một đời kiêu hùng, ở chư thiên vạn giới ngày sau tất nhiên trở thành cấm kỵ tên, bị giáo tổ mai táng Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở kinh tha nhờ ở ngoài, đem bên trong hoàng thành cảnh tượng thu vào đáy mắt. Người này chính là Càn Thiên chuyển thế Ngọc Độc Tú nói. Cái gì Ngọc Thạch lão tổ sương sở, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Không trách chỉ tiếc à, kỳ xoa một chiều, đầy bàn đều thua, nếu không Càn Thiên thật đúng là phiên bản Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là quái dị, cũng là Càn Thiên thời vận không đủ. Cũng không thời vận không đủ, mà là kẻ thù nhiều lắm. Ngọc Độc Tú cười khổ lung lay đầu. Bên này nói còn chưa dứt lời, đã thấy thiên địa cùng bi thương, hư không huyết nước nhỏ xuống, một tiếng bi thiết rồng ngầm truyền khắp chư thiên vạn giới. Đại tần thứ 412 năm, đại tần đế quốc gió nổi mây vẩn, sông lớn chấn động, long khí gào thét, một tiếng gầm gọi truyền khắp chư thiên vạn giới, chân long ho ra máu, Trương Giác ngươi tên lường gạt này, dám to gan lừa gạt chấm, chấm cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Doanh cả đời này hận nhất hẳn là Trương Giác, nếu là không có Trương Giác trường sinh bất tử thần dược lừa dối, Doanh nhất định sẽ đi tới con đường tu hành, lấy thiên triều long khí gia trì, không hẳn không thể thành tựu chuẩn tiên, thọ cùng trời đất chí ít, sống mấy vạn năm không có vấn đề, mà tuyệt đối không phải đoạn mệnh hơn 400 năm, Doanh đối với Trương Giác hận, dốc hết tam giang nam hồ cũng khó có thể rửa sạch. Ngoại giới hư không gió nổi mây vẩn. Phu hoàng bệ hạ quần thần bi thiết, kinh thành khao tố. Này gieo vạ rốt cục chết rồi, bây giờ thì nhìn Trương Giác thiên ngoại thiên các vị giáo tổ mắt nhìn xuống đại thế giới, nhìn đại tần thiên triều hoàng đế tử vong. Đều là trong lòng tháo xuống một bao quần áo, không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đợi Trương Giác khởi binh, công phá kinh thành, nắm về tòa yêu tháp cùng thiên tử ấn tì Thái Bình giáo tổ lộ ra nụ cười đắc y yêu tộc, mấy vị yêu thần hai mặt nhìn nhau. Doanh không phải ăn trường sinh bất tử thần dược sao, làm sao đột nhiên chết già hổ thần ngạc nhiên. Hổ thần hít sâu một hơi, mấy cái này lao vô liêm sỉ, cái kia trường sinh bất tử thần dược là giả Doanh bị cái hố cũng thật là thảm a, chết thật bất ức, rõ ràng cầm một tay bài tốt. Thế nhưng là một mực không chờ xuất bài, cũng đã bị bấy chết. Ai đây thật là các vị yêu thần đều không phải biết nói cái gì cho phải, rất lâu cáo nhỏ mới nói, nhân tộc mấy lao già này thật đúng là thiếu đạo đức á, nhân tộc cái kia mấy lao già lần nào không phải như vậy, lén lén lút lút trong bóng tối tính toán, chưa bao giờ chính diện thủ thắng tượng thần khịt mũi con thường. Doanh chết rồi vô tận sâu trong lòng đất, vận đục khí lan lộn, 12 vị kim nhân lập lòe đạo đạo thần quang. Đây là lấy về thiên tử ấn tì thời cơ tốt nhất, Ngô Công lão tổ nói. Đừng có gấp, tuyệt đối đừng bại lộ chúng ta đối với thiên tử ấn tì nhóm nó. Lúc này các vị giáo tổ trong bóng tối chú ý đại tần thiên triều đây, chúng ta như là có hành động, tất nhiên sẽ bị bại lộ. Như là tiết lộ ra thiên tử ấn tì có thể khống chế chúng ta mấy cái, chỉ sơ chư thiên vạn giới muốn đánh lật ngày. Giáo tổ, yêu thần cùng long quân đều phải điên mất, tất nhiên sẽ liều mạng cướp giật ấn tì. Lang thần cười khổ, nhịn thêm Doanh sau khi chết, giáo tổ tất nhiên có hành động. Chúng ta như là nhân lúc loạn ra tay, định có thể một lần thành công. Dối loạn Ngọc Độc Tú lung lay đầu, giáo tổ thật là tàn nhẫn a, làm sao bây giờ? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, âm thầm ra tay, cướp đi thiên tử ấn tì. Lúc này ma thần cùng giáo tổ đều theo dõi đại tần, nhưng không dám làm gì, trong lòng có e dè, chờ Trương Giác khởi sự, long khí tán loạn thời gian, chúng ta lại ra tay sẽ trễ Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển. Đi thôi, chúng ta đi bên dưới ngọn núi chờ đợi. Xin chào tam mãi mãi trong hoàng cung, tam phu nhân như cũ xinh đẹp như hoa. Chỗ đi qua vô số thị vệ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cung kính lê bái, đây chính là thiên tử lão nương a.